Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, rời đi Yến Bắc. Tần Vũ cùng ngày theo Tiểu Bạch nói xong, liền để Mã Lão Nhị cùng Từ Dương hai người theo khu bên ngoài lái xe đưa hắn rời đi. Buổi sáng, Lâm Lão Gia Tử cáo biệt nghi thức tại trong vùng cử hành. Tam đại khu không ít giới chính trị lão đại đều nhao nhao biểu diễn đăng tràng. Mà có nhất định ý nghĩa là, Cố Thái An tại phúng viếng hiện trường từng cùng khu 8 tối cao hành chính trưởng quan nắm tay. Đồng thời thân thiết trò chuyện, cũng coi như chính thức tuyên bố chiến tranh lạnh kết thúc. Tứ hợp trong viện dưỡng lão, Tần Vũ ăn mặc tây trang màu đen. Tiểu tử phi thường tinh thần đứng tại Cố Ngôn bên người. Đang cùng hắn nhẹ giọng trò chuyện lúc, trong lúc vô tình quét đến Trường Cát tới Trương Mính Mính. Mà đối phương cũng là hướng hắn cùng Cố Ngôn nhìn bên này một chút. Mới vội vàng lên lầu 2. Nàng chính là Phúc Thiếu quan hệ a? Tần Vũ thấp giọng hỏi. Vâng, Cố Ngôn gật đầu. Tam đại khu thị chính một cái trong. Nàng là một cái duy nhất nữ. Rất có năng lực. Tần Vũ trầm mặc. Các ngươi xưởng thuốc có phải là dự định tiến quân Trường Cát thị trường? Cố Ngôn quay đầu hỏi. Đúng, vậy thì có điểm khó khăn. Cố Ngôn gác tay nói ra, tại đường sắt hạng mục lên, người cùng Trường Cát tinh diệu khả năng cũng tại cạnh tranh vị trí bên trên. Khu 9 hết thảy sẽ chọn ra đến 5 nhà trúng thầu xí nghiệp. Phụng Bắc 3 nhà, còn lại 2 nhà đoán chừng chính là các ngươi. Cái này nhận thầu phạm vi cùng cung cấp tiền kim, ngạch, đều là thống nhất sao? Tần Vũ hỏi, khẳng định không phải a, Cố Ngôn lắc đầu. Ai quan hệ gần một chút? Vốn liếng năng lực mạnh hơn một chút, chiếm giao dịch buôn bán khẳng định sẽ lớn một chút. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Vũ gật đầu, không có chuyện, một hồi kết thúc, hai ta tại đơn độc nói chuyện hạng mục này. Tốt, hai người ngay tại nói chuyện trời đất, có người lên đài hướng Lâm Lão Gia Tử đọc lời chào mừng. Phúng viếng nghi thức cũng sắp đến hồi kết thúc, làm Tần Vũ ngay tại tham gia khu 8 quy cách cao nhất tang lễ lúc. Tam công tử cùng Tiểu Diệu thi thể bị đặt ở cảnh thự thuộc hạ bệnh viện nhà xác bên trong. Y nguyên không người nhận lãnh. Tam công tử là Đào Phạm, lại từng tại Yến Bắc tham dự âm thầm làm Cố Ngôn sự kiện. Vì lẽ đó những cái kia vụng trộm trợ giúp hắn giấu kín người. Ai cũng sẽ không ở lúc này ra mặt đi quản hắn bị giết bản án. Từ đó đắc tội Cố Ngôn, chọc phiền phức, Tùng Giang bên kia. Từ phó thị trưởng rơi đài sau, tuyệt đại bộ phận thân thích đều bởi vì vấn đề kinh tế nhận lấy liên lụy. Vào tù, bị phán, căn bản không có năng lực tại đi quản tam công tử. Mà những cái kia trên thân không có chuyện gì thân thích, đã từng cũng không có được qua từ ra cái gì chiếu cố. Bọn hắn sợ dẫn xuất thị phi, dù cho tiếp Yến Bắc cảnh thự điện thoại, cũng không ai đi qua nhận lãnh thi thể. Hơn 2 năm trước đó, tại Tùng Giang thật có thể dùng phong quang vô hạn để hình dung tam công tử. Giờ phút này lẫn vào liền cái nhặt xác người đều không có. Thật có thể nói là châm chọc đến cực hạn, nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ. Hắn có hôm nay kết quả, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tần Vũ tại cái này lộn xộn thời đại trong, đụng phải kỳ ngộ, cũng thay đổi hiện kỳ ngộ. Hắn đang từng bước vọt lên, mà theo đỉnh phong rơi xuống tam công tử, nghĩ Đông Sơn tái khởi lại nói nghe thì dễ. Thời đại này nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Lúc trước Hình Chí Vĩ đánh giá hắn câu nói kia, cũng lộ ra phi thường chân thật. Nếu là hắn trong tay không có hai cái tiền, cái kia sớm mẹ hắn xong đời. Theo tam công tử xuất hiện tại Hàn Đồng bàn ăn lên, cái sau liền không có coi hắn làm một cái bình đẳng hợp tác đồng bạn. Để tam công tử làm sự tình, cơ hồ tất cả đều là súng nên làm. Tam công tử thi thể tại nhà xác bên trong nằm hơn 20 ngày về sau, cảnh thự cuối cùng đem hắn hỏa táng. Đồng thời qua không có 2 ngày mới có một vị tại ở khu quy hoạch ở lại thân thích, đem hắn hủ cho cốt nhận lãnh trở về, thuận tay chôn ở nhà mình nghĩa địa bên trong. Đến bước này, Tần Vũ trong bóng tối tai họa ngầm thiếu một cái. Tam công tử chết cũng một điểm gợn sóng đều không có. 2 ngày sau, Lâm lão gia tử tang lễ triệt để kết thúc. Ở khu quy hoạch trong bệnh viện, Tần Vũ cùng Cố Ngôn thăm một cái lập tức chuẩn bị chuyển viện. Tiến hành đặc thù trị liệu nhị trụ. Đồng thời nói tới đường sắt hạng mục sự tình. Ngươi trở về chuẩn bị đi. Sớm tổ chức công nhân. Lại mua sắm một chút thiết bị. Tìm một chút ở phương diện này có nhất định kinh nghiệm nhân viên chuyên nghiệp. Chờ ta tin tức. Cố Ngôn đứng tại trong thang lầu bên trong. Nhẹ giọng dặn dò. Đấu thầu trước khi bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi tin tức. Tận lực làm đến theo Tùng Giang làm khởi điểm kiến tạo tuyến. Dạng này ta tốt hơn thao tác. Đối về sau cũng có trợ giúp. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Ta đầy biết. Cố Ngôn gật đầu. Đường sắt xây xong. Các ngươi việc cũng sẽ không kết thúc. Đến tiếp sau còn có nhận thầu quản lý hạng mục. Cái này cũng rất trọng yếu. Ta sẽ tranh thủ. Vậy liền quá tốt rồi. Trên người ngươi nhãn hiệu càng ngày càng rõ ràng. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Nhắc nhở lần nữa nói. Hồi Tùng Giang sau nuôi nhất đoạn. Tận lực cụp đuôi làm người. Tần Vũ minh bạch Cố Ngôn ý tứ. Hắn biết đường sắt hạng mục vừa lên. Mình liền sẽ bị một mực đính tại quân chính phe phái lên. Bất quá chuyện này với hắn đến nói cũng không có cái gì có thể chống đỡ sờ. Chỉ cần là tại bên trong thể chế. Đứng đội tuyển trận danh chính là không thể tránh khỏi. Huống chi cá nhân hắn đối quân chính phe phái cũng là rất có hảo cảm. Được, vậy ngươi nắm chặt xử lý một chút Yến Bắc sự tình. Liền nhanh đi về đi. Tốt, hai người tại trong thang lầu bên trong hàn huyên có thể có mười mấy phút. Mới trở về phòng bệnh. Theo người của Chu gia ngồi một hồi. Lúc này mới lặng yên rời đi. Buổi chiều, Tần Vũ từ trong bệnh viện tiếp ra Sát Mãnh. Tự mình đi gặp Lôi Lôi. Nội thành bên trong một tiệm cà phê. Lôi Lôi cúi đầu. Cảm xúc vẫn còn có chút xa xút. Lão nhân đi đều đi. Người cũng nhìn thoáng chút đi. Tần Vũ nhẹ giọng khuyên nói ra. Ta lập tức hồi Tùng Giang. Nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lôi Lôi nắm chặt Tần Vũ đại thủ. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Không, ta muốn đi theo tin tức tổ đi Liên minh châu Âu EU khu bên kia thường trú một đoạn thời gian. Đi chỗ nào làm gì? Tần Vũ nhíu mày nói ra. Nơi đó rất loạn, mẹ ta vẫn là muốn để ta lưu tại Yến Bắc làm tình hình chính trị đương thời tin. Tức, có thể ta không muốn. Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Chi tiết nói ra, ta muốn làm điểm càng có ý định hơn nghĩa tin tức. Tần Vũ biết nàng là một cái rất bướng bỉnh cô nương. Một khi quyết định sự tình, mình khuyên cũng vô dụng. Thế nào, người không ủng hộ ta nha? Lôi Lôi đột nhiên cười hỏi. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể ra vẻ hài hước trả lời. Ngươi cái này cả nguyên một liền biến mất 2 năm. Lão để ta làm hòa thượng. Cái này cũng chịu không được a. Ngươi cút. Lôi Lôi theo thói quen bóp bóp Tần Vũ lỗ tai. An toàn sao? Tần Vũ hỏi. Có tin tức địa phương phóng viên dẫn đội. Rất an toàn. Ngươi yên tâm đi. Lôi Lôi mặt cười như hoa. Ta đi. Ngươi phải ngoan nha. Con mẹ nó chứ mỗi ngày tìm thiên rượu đất, rèn luyện thân thể, để ta biết, ngươi không thành thật, ta liền đem ngươi răng rắc. Lâm Niệm Lôi cọ sát lấy răng ngà, dùng lực nhéo nhéo Tần Vũ bẹn đùi, ngoặc kép, ai, ngươi có mệt hay không? Hay ta tìm một chỗ nằm một hồi a? Tần Vũ rất cứng rắn, hỏi một câu. Ngày thứ hai, hôm qua trắng đêm phấn chiến Tần Vũ. Hốc mắt Tử Ngao Thanh theo nội thành mỗ trong tửu điếm đi tới. Theo Sát Mãnh cùng một chỗ bước lên đường về. Chuẩn bị đem hết toàn lực. Tiến vào đường sắt hạng mục bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.